Chương 968, 968, truyền máu. A-di cu nở dê xảy ra ngoài ý muốn nghe được Tạ Ngọc Điệp, Ninh Hoan tâm biến sắc, cái kia nàng hiện tại thế nào mẹ ta còn tốt một chút, bác sĩ nói nàng không có gì đáng ngại, chỉ là kinh hãi quá độ, hôn mê đi. Tạ Ngọc Điệp thở dài một hơi. Kinh hãi quá độ Tạ Quang cùng Lâm Tĩnh vợ chồng đến cùng xảy ra chuyện gì, Ninh Hoan tâm chính đang âm thầm suy nghĩ, lúc này, hành lang bên kia lại chuyển tới một trận tiếng bước chân dồn dập. Tiểu Điệp thế nào Hoan tâm, các ngươi cũng ở đây cái này vội vã chạy tới. Không là người khác, chính là Hứa Trường An Hứa đại ca, ngươi cũng tới Ninh Hoan tâm ở đây nhìn thấy Hứa Trường An, còn có chút ngoài ý muốn. Hứa Trường An lúc này cũng là một mặt dáng vẻ lo lắng, lúc đầu hắn tại Ngọc Hải Sơn dự định ăn cơm tối xong liền đi luyện công đả tọa, ai biết đột nhiên nhận được Tạ Ngọc Điệp điện thoại, tiểu nha đầu ở trong điện thoại rất bối rối dáng vẻ, giọng điệu đều nghẹn ngào, Hứa Trường An tự nhiên không dám trễ nải thời gian, trực tiếp gọi Cố Sâm lái xe mang mình đến đây. Bất quá, đối với bệnh viện nơi này, ốm yếu từ nhỏ Cố Sâm tiểu thiếu gia là 10 phần mâu thuẫn, cho nên hắn đem chiếc xe mở đến bệnh viện đối diện đầu kia trên đường, Hứa Trường An chỉ có thể một người xuống xe chạy đến trong bệnh viện. Là ta kêu hắn đến. Lúc này Tạ Ngọc Điệp mắt đỏ nhìn một chút Hứa Trường An, cảm ơn ngươi có thể tới. Nàng vừa biết cha mẹ xảy ra chuyện tin tức cũng là trong lòng đại loạn, lúc ấy Tạ Ngọc Điệp rất sợ hãi, ngay lập tức cho Ninh Hoan Tâm gọi điện thoại. Về sau nàng lại theo bản năng nghĩ đến Hứa Trường An. Dù sao Hứa Trường An là có người có bản lĩnh, Tạ Ngọc Điệp sợ hai cha mẹ của mình xảy ra chuyện gì, nếu là thật xảy ra vấn đề rồi, có lẽ Hứa Trường An còn có thể trợ giúp bọn hắn, cho nên Tạ Ngọc Điệp mới cho Hứa Trường An gọi điện thoại, không nghĩ tới Hứa Trường An đến nhanh như vậy. Hôm nay thật đúng là náo nhiệt. Tường Lệ Hành đứng ở một bên nhìn một chút Hứa Trường An, lại nhìn một chút Chu Hàn cùng Dương An Đoán. Một nhóm người này bên trong, chỉ có Tạ Ngọc Điệp một người là người bình thường, hết lần này tới lần khác nàng như thế một người bình thường, kinh động đến một đám người trong huyền môn, cũng coi là rất lợi hại. Lúc này, phòng giải phẫu đại môn đột nhiên bị người đẩy ra, một cái tiểu hộ sĩ chậm bước ra ngoài. Ai là Tạ Quang gia thuộc tiểu hộ sĩ đột nhiên lớn tiếng hỏi một câu. Ta là Tạ Ngọc Điệp lập tức đứng dậy vào tới, ý nghĩa ta. Phụ thân ta thế nào thoát khỏi nguy hiểm sao? Người bị thương giải phẫu rất thành công, nhưng là nhu cầu cấp bách truyền máu. Chúng ta kho máu hiện tại thiếu khuyết huyết nguyên, nhà các ngươi thuộc nhất tốt có thể giúp một tay truyền máu. Tiểu hộ sĩ giọng điệu rất chân thành, nghe được nàng, Tạ Ngọc Điệp lập tức liều mạng gật đầu. Có thể, ta là nữ nhi của hắn, nhóm máu giống như hắn, các ngươi đánh máu của ta ta cu. NG có thể giúp một tay truyền máu, ta là vạn năng hình chữ O huyết. Lúc này, Chu Hàn tiến lên một bước, một bên vô vô Tạ Ngọc Điệp bả vai an ủi nàng, một bên nói nhỏ một câu. Vậy thì tốt quá, các ngươi đi theo ta. Tiểu hộ sĩ cao hứng liền muốn mang theo hai người rời đi. Chờ một chút, còn có ta. Lúc này, Hứa Trường An cùng Dương An Noãn khu nở dê đưa tới, bọn hắn không biết mình nhóm máu phù hợp không thích hợp, nhưng là tổng muốn thử một chút. Một bên Ninh Hoan Tâm cũng muốn mở miệng, lại bị Tưởng Lệ Hành đè lại. Ngươi không thể đi. Ninh Hoan Tâm là tuyệt đối không thể tùy tiện cho người khác truyền máu, bởi vì huyết mạch của nàng cực đặc thù. Ninh Hoan Tâm giật giật bờ môi, chỉ có thể đứng tại chỗ, sau đó nhìn Tạ Ngọc Điệp thân ảnh của bọn hắn, chần chờ mở miệng, các ngươi đi trước thử máu đi, ta cùng Á Hành ở đây nhìn xem là được. Ninh Hoan Tâm không thể thua huyết, mà Tưởng Lệ Hành càng không thể, bởi vì hắn căn bản cũng không phải là nhân loại.